Phong Thần Châu, chương 1918, giết chết tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Thiên Thánh bây giờ đã nổi sát tâm. Vạn Mộc Quyết, Vạn Mộc Lăng Thiên chém. Chém ra một kiếm, ánh sáng màu xanh xé không lao ra. Trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Bùm, một tiếng nổ tung vang lên. Thân ảnh của Tần Ninh ở bên trong cơ thể của Băng Hoàng lung lay. Tốc độ chậm lại, xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, 10 vị cường giả vô địch huyền cảnh tạo hóa lúc này vây quanh. Hai người Lăng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh áp sát bao vây Tần Ninh. Ngươi đáng chết, Lăng Thiên Thánh tức sủi bọt mép. Khuôn mặt của Huyết Hủ Sinh lúc này trông cũng rất dữ tợn. Trong một cái chớp mắt này đã chết hơn 1000 người. Tần Ninh một người một kiếm tàn sát cảnh giới địa vị và thiên vị của thất đại thế lực giống như giết gà giết lợn vậy. Tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là đáng chết. Tức giận sao? Tần Ninh cười nhạo một tiếng. Đợi ta giết các ngươi thì các ngươi còn tức giận hơn nữa. Một đám người ngu xuẩn bị lợi dụng làm vũ khí. Nếu cuối cùng phát hiện ra bản thân bị người khác lợi dụng, lại còn bị Tần Ninh hắn giết sạch e rằng sẽ tức chết mất. Tần Ninh bây giờ cũng lười giải thích, cho dù có giải thích thì căn bản những người này cũng sẽ không tin. Giết chết tên này, Lãng Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Ai, giết ai? Tần Ninh chém ra một kiếm. Trong chốc lát, một thân ảnh băng hoàng ngự trị trên trường kiếm. Giết, dứt lời, kiếm mang chém ra, người bị nhắm trúng chính là Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực. Lúc kiếm mang chém ra, Băng Hoàng thét to một tiếng rồi xông ra. Chết tiệt, hai người Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực lúc này ra sức ngăn cản. Thế nhưng một khắc sau, khoảnh khắc Băng Hoàng chạm đến hai người bọn họ thì cơ thể của bọn họ xuất hiện từng vết vụn băng. Hai huyền cảnh tạo hóa sau một khắc bị đông cứng thành tượng băng. Nổ, Tần Ninh quát khẽ một tiếng. Bùm bùm, cơ thể của hai người Thạch Thịnh Vũ và Hải Vân Dực lúc này vỡ vụn. Hóa thành một trời bột mịn, lúc này biến mất không còn gì nữa. Hai vô địch huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn, tộc trưởng của Hải Gia và Thạch Gia. Bá chủ của Đại lục Thạch Nguyên và Đại lục Bắc Hải lúc này đã mất mạng. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Ninh lại lao ra một lần nữa. Làm càn, chấm, hai người Lãng Thiên Thánh và Huyết Hủ Sinh cùng nhau ra tay. Kiếm ảnh Băng Hoàng lại chém ra lần nữa. Hai người nghênh chiến xông lên. Sắc mặt hai người thay đổi. Vung tay lên. Khí tạo hóa ngưng tụ thành một tấm khiên chắn trước mặt hai người bọn họ. Thế nhưng một khắc sau, hai người bọn họ kinh hãi phát hiện tấm khiên kia lúc này lại bị hàn khí xuyên thủng xông thẳng vào cơ thể của hai người, cách trương.